Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, trộm mộ. Chuyện ma quái xem vợ bé một bộ tin tức quý giá. Đổi người khác ta còn không nói cho nì biểu lộ, Mẫn Học chỉ có dùng xấu hổ và không mất lễ phép mỉm cười đáp lại. Xem ra cái đó cái địa phương, đều không thể thiếu loại này kỳ văn dị trí. Mẫn Học bản muốn tiếp tục hướng Ngô chủ nhiệm hỏi chút ít vấn đề. Nhưng mà vợ bé giống như nói lên nghiện rồi, lôi kéo hắn không tha. Đây đều là chuyện thật nhi, ngươi còn đừng không tin. Vốn ta cũng vậy không thế nào tín, thẳng đến ta tự mình kinh nghiệm. Cái kia là một cái giả hắc phong cao. Ban đêm gió lớn, buổi tối, ta tại địa lý can việc làm chậm, về nhà lúc tham gần đường. Đã đi núi bên cạnh cái kia đường nhỏ. Kết quả, ngươi đoán dù thế nào? Đại tỷ, ngươi không đi kể chuyện xưa đáng tiếc. Mắt thấy không có người có nói tiếp ý tứ. Vợ bé cũng không xấu hổ. Thanh âm tình cũng mậu nói, ta nghe thấy được quỷ khóc. Ngô chủ nhiệm xem mọi người đều bị cái này cuống họng hấp dẫn đã tới chú ý. Tranh thủ thời gian ngăn cản nói, được rồi. Cái này đều cái gì loạn thất bát tao. Trong thôn chính là các ngươi những này đàn bà nhi ăn no dỗi việc. Loạn nói huyên thuyên. Cái kia đỉnh núi ta đi qua nhiều lần. Động cho tới bây giờ chưa từng nghe qua quỷ khóc. Hắc. Ngô lão nhị. Lá gan mập rồi. Có tin ta hay không ngay lập tức đi tìm nhị thẩm nói ra. Nói lần trước ngươi tại bên trong ruộng. Đùa giỡn người mã gia tân nương tử. Vợ bé nói còn chưa dứt lời đã bị Ngô chủ nhiệm ngăn lại. Tỷ tỷ của ta ai? Ngài nhưng tích một chút đức. Tối hôm qua thượng ngươi thím sẽ không để cho ta vào nhà. Vợ bé nhi nghe vậy cười ngửa tới ngửa lui, sóng cả mãnh liệt. Mẫn Học đều nhanh quỳ. Không ngờ như thế vị này Ngô chủ nhiệm vẫn cùng Diêm Vân Nghĩa có cộng đồng yêu thích. Bất quá cái này lưỡng cũng quá có thể giật. Hắn là đến hoạt động cha, không phải tới nghe quỷ câu chuyện cùng bát quái. Mắt thấy trong phòng ngoài phòng điều tra khi thế ngất trời, vợ bé lại bát quái nói, lão Diêm trước kia thực phạm qua công việc không phải là trộm đạo con gái. Bờ mông đắc, lão Diêm cố có hình tượng, trong thôn thật đúng là xâm nhập nhân tâm. Bất quá nhưng lại có tạc tâm không có tạc đàm cái chủng loại kia. Mẫn Học không có ý định đáp lại. Nơi đây rõ ràng không nên ở lâu. Hắn chuẩn bị 36 kế tẩu vi thượng, cùng Ngô chủ nhiệm đánh cho cái bắt chuyện. Mẫn Học trong chớp mắt chuẩn bị gia nhập siêu tầm đại quân. Không nghĩ tới vợ bé ở sau lưng dắt cuống họng lại nói, ai đẹp trai? Ngươi có bạn gái ư? Ta có cái biểu muội. Trường không phải ta thổi hà, được kêu là một cái tươi ngon mọng nước. Mẫn Học rời đi tốc độ, trong lúc đó lại nhanh hơn 3 phần. Chỉ dùng chừng 10 phút đồng hồ, Mẫn Học tựu sáng ngời đến Ngô chủ nhiệm cùng vợ bé lời vừa mới nói đỉnh núi phụ cận. Quỷ khóc, Mẫn Học lắc đầu, nhưng hắn là từ nhỏ bị ta đảng bồi dưỡng được ưu tú vô thần luận chủ nghĩa người. Kiên định chủ nghĩa mắc tín ngưỡng người như thế nào lại tin tưởng trên thế giới có quỷ nì. Nhưng người nói vô tình ý, người nghe cố tình, Ngô chủ nhiệm cùng vợ bé lời mà nói. Hãy để cho Mẫn Học sinh ra không ít liên tưởng. Nói ví dụ, Diêm Vân Nghĩa bình thường ưa thích ngồi chồm hổm tại nơi này núi nhỏ đầu. Thật sự chỉ là vì liếc trộm đại cô nương vợ bé nhi Mẫn Học dùng không đến 5 phút đồng hồ bò lên. Trên cái này núi nhỏ đầu, nghỉ chân đứng ở đỉnh núi xuống phía dưới nhìn lại, dùng nhãn lực của hắn, cũng chỉ có thể mơ hồ thấy rõ phụ cận đang tại nông điền trung tuần tra các đồng nghiệp mặt. Lại nói loại này khoảng cách, rình coi thật sự có thoải mái cảm giác có kinh nghiệm đồng chí không ngại đến chia sẻ hạ thứ cho ta. Không phải toàn quay lén, ghét không đến loại này thoải mái điểm. Vốn lấy người bình thường cảm quan đến suy luận lời mà nói. Thiệt tình không phải rất đáng tin cậy. Cảm thụ không đến chút nào niềm vui thú. Như vậy, Diêm Vân Nghĩa ngày bình thường vì cái gì ưa thích đợi ở chỗ này, tại đây lại có cái gì đáng giá hắn? Mấy năm như một ngày ngồi chồm hổm chờ liên lạc người trong thôn quỷ khóc nghe đồn. Mẫn Học cảm thấy có chút trùng hợp. Có phải hay không là Diêm Vân Nghĩa chính mình thả ra tin tức? Vì chính là không cho người trong thôn tới gần nghĩ tới đây. Mẫn Học vây quanh núi nhỏ đầu đi một vòng. Muốn nhìn một chút tại đây rốt cuộc có cái gì bất đồng. Tìm không đến nửa giờ. Hắn sẽ đem đỉnh núi từ trên xuống dưới đi mấy lần. Nếu như nói bất đồng, thật là có một chút, thì phải là núi này đầu ngoại trừ hoang phần mộ. Cây cũng rất nhiều, phía nam đỉnh núi nhiều cây rất bình thường. Bên kia núi cơ bản bị thảm thực vật bao trùm, quanh năm đều là xanh mơn mởn. Đúng vậy phương Bắc, thực tế hoa Bắc cái này dẫn, thiệt nhiều núi đều là tảng đá cấu thành. Mặc dù mùa hè nhìn lại, cũng là màu vàng đất một mảnh, cho nên tại đây là chuyện gì xảy ra? Ai cố ý trồng đấy sao? Nhưng này cùng liên hoàn án giết người lại có liên hệ gì? Sự tình tựa hồ lâm vào một cái quái dị vòng, thiếu nào đó mấu chốt điểm, Mẫn Học không có nghĩ thông suốt trong đó liên lạc. Không tin tà, Mẫn Học lần nữa vây quanh đỉnh núi cẩn thận đi dạo một lần. Tại đi đến nào đó không ngờ phần mộ bên cạnh lúc, đột nhiên dừng bước, hắn phát hiện, cái này phần mộ mặt sau đất nhan sắc có chút không đúng. Cái này đất, giống như vừa đổi mới qua là trong thôn người nào gần đây hạ táng ư? Không thể. Gần đây quản rất nghiêm, đây cũng là kinh thành quanh thân. Hơn nữa, nghe nói núi này đầu phần mộ, đều là nhiều năm trước hoang phần mộ. Thật lâu không có người quản cái chủng loại kia. Cái kia tại sao có thể có người ở chỗ này động thổ nếu như không phải núi này đâu quá nhỏ rồi. Chung quanh lại vùng đất bằng phẳng. Thật sự không giống gì phong thủy bảo địa. Nếu không Mẫn Học đều muốn não đại động mờ. Hướng trộm mộ vế trên suy nghĩ. Nghĩ tới đây, Mẫn Học đi ra phía trước. Ngồi xổm xuống nắm lên một bả đất. Khuyết thiếu mạc kim giáo úy kỹ năng, xem không xảy ra vấn đề gì. Đúng vào lúc này một hồi gió nhẹ lướt qua, lại mang đi một chút đất mặt. Ô Mẫn Học phát hiện, tại hắn nắm lên tầng này đất hạ, bị gió thổi qua đi, tựa hồ lộ ra một chút. Tấm ván gỗ đem trong tay đất ném qua một bên, Mẫn Học hai tay đem bả đất hướng hai bên lay, bởi vì nắp không thật. Hắn lay bắt đầu đứng dậy không tốn sức chút nào. Chỉ chốc lát sau, một cái 1 mét vuông tấm ván gỗ ra hiện tại Mẫn Học trước mắt. Cái này tuyệt sẽ không là quan tài. Đừng nói nhỏ không hợp. Quan tài cũng sẽ không vùi như vậy thiền. Nhưng dài 1 mét rộng, ngược lại cũng đủ một cái người trưởng thành ra vào rồi. Cho nên, điều này chẳng lẽ lại là một cái cửa động? Mẫn Học đến cái lớn mật suy đoán. Lập tức tại tấm ván gỗ biên giới lục lọi bắt đầu đứng dậy. Không có khóa một loại mấy cái gì đó, chính là trực tiếp khấu trừ trên mặt đất. Lược vừa dùng lực, tấm ván gỗ bị thoải mái xốc lên. Theo một cổ đất mùi nổi lên, một cái đen nhánh cửa động ra hiện tại Mẫn Học trước mắt. Mẫn Học vào trong xem xét, góc độ gia tăng ánh sáng vấn đề, căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Hay a, Diêm Vân Nghĩa chẳng lẽ thật sự đổi nghề trộm mộ không được trộm động là dạng gì? Mẫn Học không biết cái gì. Hắn thật đúng là không có làm qua cùng loại bản án. Nhưng nghe nói có trộm mộ, để cho tiện làm việc, sẽ ở mộ lớn trên mặt nắp cá biệt thự che giấu tai mắt người. Cho nên Diêm Vân Nghĩa chỉ là thuê trồng một mảnh đất cũng không là không thể nào chứ sao? Đúng vậy, cái này não động có phải là có chút khai mở? Đại nơi này cũng sẽ có mộ lớn hay nói giỡn? Đúng vậy, đoán cũng vô dụng, phía dưới tình huống nào hắn cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa lại không có chiếu sáng thiết bị, mạo muội xuống dưới tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Mẫn Học trực tiếp cho Liên Thái đánh cho cái thông điện thoại. Báo cáo khởi bên này tình huống đến, nhưng không có không biết xấu hổ nói suy đoán của mình. Quá không đáng tin cậy. Không bao lâu, đại đội nhân mã giết chứng kiến như vậy một cái đen nhánh cửa động, cùng bên cạnh đứng Mẫn Học lúc, đám người đều bị nhếch miệng ra, đây là cái gì quỷ như vậy vắng vẻ địa phương, ngài là động tìm được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,